Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dọn sạch quốc khố chỉ để lại một mẩu xương. Chương 373 cập nhật lúc 2025/05/22:45.41 lượt xem. 12 các ngươi giúp kẻ xấu lừa gạt người đi đường, chúng ta không đưa các ngươi đến nha môn đã là tốt lắm rồi, còn muốn theo chúng ta. Tô Mặc chế nhạo nói, ta thấy tỷ g y ế c hắn là ném một con sâu vào miệng hắn, hắn liền chết, ta sẽ không nói cho người khác biết, tỷ yên tâm. Kim Tử nghiêm túc nói, chết tiệt, con sâu mũi dãi này còn muốn uy hát y ế p ta sao? Tô Mặc suýt chút nữa mắng ra tiếng. Trần Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, Mặc Mặc của ta thế mà lại bị người ta uy hát y ế p sao? Là ta cứu các ngươi, nếu hắn không c hát ế t thì sẽ lật tung mái nhà các ngươi, sao ngươi lại không biết điều như vậy? Tô Mặc càng thêm chán ghét hài tử 7-8 tuổi này. Ta không uy hát y ế p tỷ, ta chỉ trao đổi với tỷ, tỷ không bắt nạt chúng ta, chuyện của tỷ chúng ta đương nhiên cũng sẽ không nói ra, dù có c hát ế t cũng không nói. Kim Tử thề thốt, cút. Tô Mặc thấy bộ dạng lưu manh của hắn, tức giận nói. Nói cho các ngươi biết, đừng theo chúng ta, cẩn thận ta đánh các ngươi, đặc biệt là ngươi. Tô Mặc chỉ vào Kim Tử quát. Vân Mộng Hạ Vũ Triều Tứ rất sợ nhìn Tô Mặc, trong lòng không hiểu tại sao tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy mà lại hung dữ như vậy. Nó nắm tay ca ca, bất lực nhìn Kim Tử. Không sao, Kim Tử vỗ tay nó, an ủi. Đừng sợ, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh không để ý đến bọn họ nữa, mà tiếp tục tìm kiếm Tảo Tây. Hai hài tử không nhanh không chậm đi theo sau bọn họ, không nói không làm gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Tảo Tây, Tảo Tây ngươi ở đâu? Hai người lại bắt đầu gọi to tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không có một chút manh mối nào. Các ngươi đang tìm người sao? Có phải làm rơi trên con đường này không? Kim Tử hỏi. Hừ, Tô Mặc hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đúng vậy, các ngươi quen thuộc nơi này không? Sao một người bình thường lại mất tích như vậy? Trần Thiếu Khanh lại tỏ ra vẻ tốt tính nói. Chúng ta giúp các ngươi tìm được không? Tìm được thì cho chúng ta đi theo các ngươi. Kim Tử mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Được, Trần Thiếu Khanh cười nhưng hắn quay đầu lại thì thấy Tô Mặc mặt lạnh như băng. Tất nhiên còn phải xem ý của tỷ tỷ này nữa. Kim Tử lập tức hiểu ra, ca ca này không làm chủ được. Người nói được tính được vẫn là tỷ tỷ hung dữ kia. Tỷ tỷ, chúng ta quen thuộc nơi này, chắc chắn có thể tìm được người tỷ muốn tìm. Tìm được thì tỷ cho ta và đệ đệ đi theo tỷ được không? Chúng ta sẽ dắt ngựa cho các tỷ, cho chúng ta đi theo là được. Kim Tử quay mặt cầu xin Tô Mặc. Ta nói trước, không trả tiền công, hơn nữa tính tình ta không tốt, thích đánh người mắng người. Ta đánh rất đau, đánh đến c, h, ế, t người. Tô Mặc cúi đầu nhe răng trợn mắt dọa bọn họ đi là được, đỡ phải dây dưa với bọn họ. Ta không sợ, dù sao ở nhà cha ta cũng thường đánh chúng ta, tỷ xem, đây đều là do cha đánh, thỉnh thoảng chủ nợ cũng đánh. Tiểu Tứ vừa nói vừa vén áo sau lưng lên, để lộ những vết thương chồng chất trên lưng, giống như những con giun đất, trông thật kinh hoàng. Kim Tử biết nhìn sắc mặt, cũng vén áo mình lên, để lộ những vết thương còn nhiều hơn cả đệ đệ trước mặt bọn họ. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn thấy lập tức ngây người, hai hài tử này đã trải qua những gì, sao còn sống được? Được, ở lại, tìm được người thì ở lại. Tô Mặc cuối cùng cũng buông lời. Cách chương.